Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, 128 đoạt được. Trong lối đi, Mộc Tiểu Tiểu ngồi ở bên cạnh cơ giáp, thở ra một hơi, bất kể như thế nào vẫn là thành công. Nói lấy, mở ra hệ thống kiện hàng, lấy ra cái đó trong suốt loại như thủy ngân đồ vật. Sau đó thả vào trên cơ giáp mặt, nhất thời, một cổ trong suốt màng mỏng đem cái này đỏ thẫm ban grab toàn bộ bao vây lại. Tích, khiến cho dùng hoàn mỹ cải tạo tinh linh. Tính trước 60 giây sau cải tạo hoàn thành. Nhìn lấy không có động tĩnh vi vi vi. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu. Hẳn là đã tại cải tạo. Bất quá 60 giây cũng rất nhanh. Không cần lo lắng cái gì. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu suy tính thời điểm. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kịch liệt truyền tới. Kèm theo còn có mặt đất run rẩy. Xem ra phía trên huyên náo rất vui mừng đây. Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt. Bật cười nói. Hắn nói không sai. Tại Kuro Usagi cứu mấy học sinh kia sau. Phía trên Dorsian Forces vũ trang trong binh khí binh lính nhìn thấy Kuro Usagi theo dĩ nhiên hạ. Xuống công kích của bọn họ. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là lại như cũ hướng về vị trí của nàng mãnh liệt khai hỏa. Chẳng qua là đáng tiếc. Kuro Usagi mô phỏng thần cách. Nhật Thiên Khải nhưng là được xưng mặt trời hóa thành khôi giáp. Cái này là thần khí. Cũng không phải là mấy cái tạp binh máy móc liền có thể phá hư. A a, thật là phiền toái a. Kuro Usagi rất khó chịu lẩm bẩm. Nhìn thấy Kuro Usagi bình yên vô sự. Những binh lính kia đều tức giận rồi. Hơn 10 giá miếng ngói bay không lo chuyện khác. Liền bay tới cùng nhau hướng về Kuro Usagi nổ súng. Có một loại không đem ngươi đánh ngã thề không bỏ qua tư thái. Để cho Kuro Usagi có chút chán ghét. Các ngươi đã đều xuất thủ. Ta đây cũng tới thử một lần đi. Kuro Usagi kêu. Trong tay xuất hiện một cái kim cương sử. Ha ha. Để cho các ngươi kiến thức một chút. Thiên lôi uy lực. Nói xong. Ở sau lưng Tokishima Haruto mấy người trợn mắt hốc mồm trong. Sẽ cho ra từng đạo rầm rầm vang dội kim sắc thiên lôi. Cho dù là miếng ngói bay cỡ lớn tấm thuẫn, sắt quỷ. Đối với lôi ngày qua nói cũng là như không có gì. Trong chớp mắt, liền bị đánh thành hai nửa. Tiếp lấy oanh, một tiếng biến thành cặn bã cặn bã. Chuyện này, ta không nằm mộng chứ. Tokishima Haruto há to mồm. Rụi rụi con mắt. Một người lại có thể đem Dorsian Forces đội cho toàn diệt. Nhất định cảm giác ta bị sai. Ảo giác, không phải là ảo giác. Rukino Saki tỉnh táo nói. Chẳng qua là theo nàng cái kia mặt tái nhợt gò má có thể nhìn ra nội tâm không bình tĩnh. Chúng ta, không có nhìn lầm. Chính là nàng đem những quân đội kia đều tiêu diệt. Nhưng là, Sasinami Soko há miệng. Một, người. Làm sao có thể sẽ phát ra tia chớp? Không, ai nói nàng là người rồi hả? Inuzuka Kuma nhìn một chút Kuro Usagi nói. Người nhìn lỗ tai của nàng, giống như là loài người sao? Tại trong tiếng nổ, Kuro Usagi cái mũ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra một đôi kia tai thỏ, mọi người đều trầm mặc xuống. Rukino Saki cẩn thận nói. Người nói nàng là người máy. Làm sao có thể, loại này tột đỉnh nắm giữ trí năng người máy, vẫn như thế giống nhân loại người máy, khoa học kỹ thuật đạt đến trình độ này sao? Giải, ai biết được, Inuzuka Kuma buông tay một cái, có lẽ là sau lưng nghiên cứu cũng khó nói. Đang lúc bọn hắn, thảo luận thời điểm, đại địa lại là một trận run rẩy. Tokishima Haruto quay đầu, lập tức trợn tròn cặp mắt, cái đó là cái gì? Một trận to lớn màu đỏ cơ giáp theo lòng đất thăng tới. Ngay tại Tokishima Haruto mấy người ngây người công phu. Kuro Usagi ánh mắt sáng lên. Nhào tới. Chủ nhân. Người lấy được. Chủ nhân. A, không sai. Mộc Tiểu Tiểu đắc ý vểnh mép. Nhìn một chút bên kia hóa đá Tokishima Haruto mấy học sinh. Phất phất tay. Này. Làm cho này lần cứu thù lao của các ngươi. vật này ta liền không chút khách khí nhận nha. Các ngươi hãy nhanh lên một chút đi tị nạn đi. Ta trước bái bai, chờ một chút. Nghe nói như vậy Sasinami Soko vừa muốn nói gì, liền thấy Kuro Usagi cùng Mộc Tiểu Tiểu đã chui vào trong cơ giáp. Rốt cuộc làm đến một cái cơ giáp. Đây chính là nam nhân lãng mạn a. Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp ngồi vào trên chủ vị. Cái này VVV nội bộ vẫn là thật lớn. Nhiều hơn nữa thêm mấy người cũng không ngại. Chủ nhân, vật này có thể điều khiển rồi sao? Ừ, hiện ở nơi này Ban Brab Ihito đã cải tạo hoàn thành. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Kềm chế chính mình hưng phấn trong lòng. Mở ra phía trước mình một cái tiểu nắp. Đè xuống. Không cần tiêu hao phù văn nhiên liệu. Hơn nữa bên trong ai cũng tương đương với nắm giữ vô hạn nhiên liệu rồi. Vừa dứt lời, một cái tóc dài màu vàng kim cô gái xinh đẹp xuất hiện tại trên màn hình. Áo khoác ngoài màu đỏ, trên đầu mang màu đỏ cái mũ. Cái mũ cạnh một đôi tương tự bươm bướm cánh màu xanh lá cây vật trang sức. Nháy mắt một cái nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chủ nhân, hoan nghênh đi tới trong cơ thể của ta. Ta là cái này đài cơ thể trí năng. Ngoặc kép chấm chấm, lời này thật ngượng ngùng a. Mộc Tiểu Tiểu cảm thán. Bất quá thật sự có thể nói chuyện. Quá tuyệt vời. Đây là đương nhiên. Đang tiếp thụ chủ nhân cải tạo sau. Này là Ban Brab cơ thể đã không cần nhiên liệu. Ta cũng không cần cắn nuốt phù văn. Theo trình độ nào đó đích xác là vô hạn nhiên liệu. Bất quá ngươi tại sao phải kêu chủ nhân a? Kuro Usagi cũng không biết là ghen vẫn là những thứ khác. Bĩu môi nói, các ngươi còn không có tiến hành chủ nhân nói tới cái kia cái gì người điều khiển. Chứng nhận đây tương đương, đích xác. Bất quá làm cho này giá VVVI. Ta nhưng là rất rõ ràng, là chủ nhân đối với ta tiến hành cải tạo. Tự nhiên nhận định là chủ nhân của ta rồi. Nếu như có những người khác muốn tới điều khiển, cho dù không có trải qua người điều khiển chứng nhận, ta cũng sẽ không để cho bọn họ lái. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chủ nhân, hiện tại liền bắt đầu tiến hành người điều khiển chứng nhận chứ? Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, đáp ứng, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ, người dự định bỏ qua thân phận của nhân loại sao? Ngoặc kép chấm chấm, cảm giác Chunibyo khí tức tràn đầy a. Bất quá, nghĩ đến cái đó cắn một cái liền có thể đoạt xác năng lực đặc thù. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại có chút mong đợi, bởi vì này là cơ thể không cần phù văn. Đương nhiên sẽ không xuất hiện tương tự Tokishima Haruto cái loại này nổ tung hồ cắn bậy người tình. Huống, Mộc Tiểu Tiểu cũng không có áp lực trong lòng. Trực tiếp gọi là điều khiển trên ghế xuất hiện hai khối tinh phiến nhỏ, đưa ra một cây châm đâm vào cổ của Mộc Tiểu Tiểu chỗ. Đây chính là lấy ra DNA rồi. Một cổ cảm giác vô hình đột nhiên theo trong lòng dâng lên. Để cho Mộc Tiểu Tiểu gắt gao cắn răng. Bất quá cũng còn khá. Coi như có thể tiếp nhận. Chờ hết thảy đều sau khi hoàn thành. Cơ giáp quét một cái. Chỗ ánh mắt sáng lên một cái ánh sáng. Sau đó. Ngạch. Vật này muốn làm sao thao túng a? Mộc Tiểu Tiểu hô cho hả giận. Xoa xoa mồ hôi trán. Nhìn màn ảnh xấu hổ. Lúc này mới nhớ tới chính mình dường như không biết lái cơ giáp a. Chủ nhân, có thể lựa chọn sử dụng lái tự động. Pino xuất hiện ở trên màn ảnh. Nói, lái tự động. Mộc Tiểu Tiểu kéo ra miệng. Được rồi, vốn là hiếm thấy ta còn muốn qua vừa qua điều khiển cơ giáp nghiện đây. Chỉ có chờ sau này hãy nói. Lựa chọn lái tự động đi. Được, quả nhiên, cho dù Mộc Tiểu Tiểu không có thao túng. Cơ giáp cũng chỉ là hơi hơi dừng một chút, liền chợt thoáng cái bay. Chung quanh cơ giáp vỏ ngoài biến thành trong suốt hình. Mộc Tiểu Tiểu có thể rõ ràng nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Mà trên màn hình cũng xuất hiện một con số. 0/100, cái này là nhiệt lượng trạng thái. Pino giải thích, mặc dù không cần nhiên liệu, nhưng là nhiệt lượng hạn giới vẫn phải có. Nếu như đạt tới 100 nhiệt lượng, như thế cơ thể sẽ nằm ở để đó không dùng trạng thái. Không thể động đậy. Chẳng qua nếu như đạt tới 666 nhiệt lượng mà nói. Cơ thể có thể tiến vào hỏa nhân trạng thái. Sức mạnh tăng mạnh. Ai? Nói nhiều như vậy, ta vẫn không thể điều khiển a. Liền như vậy, chờ Dũng Giả Đầu Ác Long kết thúc sau đi kiếm một cái Gandaruvu tốt rồi. Còn nữa, cho đồ chơi này lấy cái tên. Một mực kêu vi vi vi cũng không tốt lắm. Ừ, sau đó liền kêu đài cơ giáp này vì chân hồng. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn chung quanh một chút. Pino, tìm một cái địa phương không người hạ xuống đi. Chúng ta trở về, nhiệm vụ cũng hoàn thành. Cái thế giới này chờ sau này có cơ hội trở lại. Được, ta hiểu được. Mặc dù không biết Mộc Tiểu Tiểu nói cái thế giới này có ý gì. Bất quá nghe lời Pino mỉm cười gật đầu. Chân hồng cũng hóa thành một đạo tàn ảnh. Biến mất ở bầu trời. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.